Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 107, cho ăn. Mười mấy ngày sau, Linh Nghiệp Thành bên ngoài, trăm dặm vây thành, đạo phỉ từng tốp hạ trại rơi trại, sinh lò nấu cơm, khói bếp lượn lờ, bọn hắn hiển nhiên từng chiếm được mệnh lệnh, chỉ là vây mà không công, đem còn lại không thể làm chung ngăn cách bên ngoài. Tỉ như một chút vừa chính vừa tà trung lập giang hồ tán nhân, hoặc là các phương chính đạo hào cường. Về phần ma môn tới đây, bọn hắn thì là cung kính mời vào trong doanh tạm làm nghỉ ngơi. Dù sao bọn hắn nhận được mệnh lệnh là không cho phép thả bất luận cái gì người đi qua. Đương nhiên, bọn này nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đạo phỉ đầu lĩnh nhóm cũng nhận được qua một phần đặc biệt danh sách. Trên danh sách liệt ma môn hơn 10 người. Nếu là cái này hơn 10 người bên trong người dẫn đội, như vậy bọn hắn liền có thể trực tiếp thả người đi qua. Nhưng nếu có khả năng, chỉ thả một người đi qua. Như thế khác nhau đối đãi tinh tế tỉ mỉ. Tóm lại lộ ra cường đạo trận doanh vị kia đại mưu sĩ cái bóng. Thế nhưng là danh sách hơn 10 người, lại không bao gồm chính đạo. Cho nên khi võ đang một đoàn người đi vào gần trăm dặm bên ngoài một tòa núi hoang lúc, liền dừng bước, đi đến gần như thế chỗ. Bọn hắn tất nhiên là dị thường cẩn thận. Dù sao việc quan hệ cái kia hư vô phiêu miếu đại thế cướp đoạt. Dò xét tin đệ tử rất mau trở lại đến. Đầy bụi đất, đầu đầy mồ hôi. Thế nhưng là cùng hắn đồng hành một đồng bạn cũng đã không tại. Rất nói rõ mau phía trước tình thế về sau. Một đoàn người mặt sắc mặt ngưng trọng, thực sự chưa từng ngờ tới. Cho dù bọn hắn như thế đi cả ngày lẫn đêm, lại như cũ chống đỡ bất quá đối phương tốc độ phản ứng. Cường đạo trong trận doanh, vậy tồn tại có biết người a? Kỳ thật cũng đúng, mấy triệu đạo phỉ, độc sĩ cổ bố vũ chẳng qua là khiêng mưu sĩ chiêu bài. Mà còn lại năng nhân dị sĩ vậy tuyệt không có khả năng ít. Dù sao đạo phỉ đều là tại trần trụi mạnh được yếu thua bên trong sống sót. Không có điểm lực lượng, liền cần có chút hèn hạ, mà không có hèn hạ. Tóm lại yếu điểm nó hắn có thể a, mà bọn hắn mới có thể khiến được bản thân quyền nói chuyện tại cường đạo bên trong ngày càng tăng. Thêm, vậy khiến cho cường đạo tại mỗi lần sự kiện lớn bên trong tốc độ phản ứng nhanh một chút như vậy. Có lẽ hơn hết một hai ngày thời gian. Thế nhưng là cái này trong khoảng thời gian ngắn, lại là thành bại khoảng cách. Đây chính là mưu sĩ, cảm giác tiên tri, một lá dụng mà chi thu. Mà, bởi vì khoảng cách qua xa, võ đăng thiểm điện kế hoạch triệt để thất bại. Kế sách hiện nay, chỉ có một bên thám thính tin tức, một bên hạ trại các loại đối đãi chính đạo đến tiếp sau nhân mã đến. Sau đó đợi cho còn lại các đại môn phái hào cường tới đây. Liền có thể tiến công, nhất là cái bang, làm chính đạo số người nhiều nhất bang phái. Chuyến này có thể hiệu triệu người, nên vậy có mấy vạn, chỉ là không biết cường đạo, ma môn nhất phương lại phái đến bao nhiêu người. Khi Mạnh Ai Vãn đứng tại đỉnh núi nhìn ra xa xa, nhìn xem cái kia căn bản là không có cách nhìn thấy cuối cùng hạ trại lúc. Tâm hắn càng ngày càng mát, nhiều lần hắn muốn móc ra đại đồ đệ cho cái kia cẩm nang. Nhưng lại luôn luôn nhịn được mở ra, bởi vì còn chưa tới mấu chốt nhất, chí mạng nhất sinh tử tồn vong thời khắc, hạ cực vậy không có hiến kế. Dựa theo hắn ý nghĩ, cầm thanh đao liền có thể trực tiếp xuất phát, cần cố kỵ nhiều như vậy làm gì? Thế nhưng là như thế quá mức kinh thế hãi tục, hắn nếu là có thể một người một đao tại gần như một triệu trong đại quân, lạnh nhạt giết tới cuối cùng, hắn cũng không phải là cái truyền kỳ. Mà là chân chính quái vật. Cho nên hắn quyết định đem trong bụng thế giới bên trong cất giấu cái kia tiểu mỹ nhân cho phóng xuất ra. Nàng còn trẻ, còn non nớt, mềm mại đến vẫn chưa cửa vào. Nhiều như vậy cường đạo, nên có thể vỗ béo nàng. Vào đêm sau, mây đen gió lớn, vị này chính đạo đứng đầu, võ đăng Ngọc Hư cung nhập chủ người, thiên hạ đệ nhất sư đệ, đứng ở một tòa không người nhọn trên đỉnh, từ trong miệng trực tiếp lấy ra cái kia một quyển Khuynh Thành Người. Bức tranh vừa mới tiếp xúc đến không khí, cái kia dung mạo khuynh thành quỷ ảnh liền vội vàng từ giấy vẽ bên trên dò xét ra tay. Nói liên tục, đại vương tha mạng, đi ăn bọn hắn. Hạ Cực tiện tay một chỉ, quỷ ảnh thuận ngón tay hắn cảm giác mà đi. Lúc này mới phát hiện xa như vậy chỗ tồn tại số lượng sung túc, nhưng lại yếu ớt đến căn bản là không có cách ngăn cản nàng đồ ăn. Bụng nhỏ lộc cộc vang lên dưới, bên môi cũng là dịn ra chút nước bọt, mà lộ ra càng thêm đỏ diễm, như ba tháng đỏ anh mê người. Người có thể thử chạy trốn, hoặc là đi tìm còn lại đồng bạn, lại hoặc là tìm một chỗ trốn đi. Hạ Cực khích lệ nói. Khuynh Thành người bên trong quỷ ảnh vội vã lắc đầu. Hạ Cực không nói thêm lời, mà là ngồi xổm ở vách núi cuối cùng, cầm trong tay họa tiện tay vứt xuống, ngón tay bóp ấn, mà thiên địa chi phong lập tức càng thêm mãnh liệt, tựa như một trận yêu phong đột nhiên tới, mang theo cái kia vẽ bên trên giai nhân tuyệt sắc bức tranh, hướng về nơi xa lướt tới. Bức tranh thăm thẳm, giữa không trung triển khai, mà Linh Nghiệp Thành bên ngoài cường đạo nhóm nhao nhao ngẩng đầu, hiếu kỳ nhìn chung quanh, bởi vì nơi xa tựa hồ truyền đến êm tai tiếng ca. Cái kia tiếng ca linh hoạt kỳ ảo phiêu miếu, làm hắn nhóm nhớ tới kiếp này gặp được qua nhất cô gái tốt, hưởng thụ qua nhất thật ôn nhu, cho nên tại mấy ngày liền đi đường. Hạ Trại Hành Quân bên trong, cảm nhận được trong bụng khô nóng. Huynh đệ, nghe được không? Có nữ nhân ở ca hát. Nghe được, tiểu nương bì này thanh âm thật động lòng người a. Hát ta cảm giác đều tới. Một tên khác đạo phỉ thở hổn hển. Đúng vậy a, lần này vây thành thật biệt khuất, lại là tòa tử thành. Xem ra cho dù đánh hạ đến, cũng không cách nào đô thành. Càng không có nữ nhân có thể hưởng dụng, không có tài bảo có thể cướp đoạt. Ai, làm sao bây giờ đâu? Đây là các đại ca chủ ý. Còn có cái kia chút gầy không linh đinh cây gậy trúc tử văn nhân, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tòa này thành không có cái gì tốt vây quanh. Đúng vậy a, vây thành thích nhất ngay tại phá thành sau đồ thành. Toàn thành nam nhân đều có thể tùy ý giết, nữ nhân tùy ý gian, bảo vật đều có thể tùy ý đoạt. Tư vị kia, chậc chậc chậc, tên này hiển nhiên lịch duyệt phong phú. Trải qua đồ thành đạo phỉ lộ ra hồi ức chi sắc. Huynh đệ a, ta tham gia qua 5 lần đô thành. Người đây, ta vậy 5 lần. Ha ha, đúng dịp, đã như vậy, chúng ta không bằng chung quanh đi dạo. Vạn vừa gặp phải cái kia ca hát tiểu nương bì, huynh đệ ta cùng tiến lên, để nàng trước hưởng thụ một phen trên dưới tiến công sảng khoái. Nếu là bị các huynh đệ còn lại tìm được, cũng không sao, ta những huynh đệ này đều là cực kỳ bên trên đường. Mình chơi thích hơn, tổng hội chừa chút cho những người còn lại. Nếu là thực sự không được giết chết, thừa dịp ấm áp, cũng có thể đến mấy lần. Như vậy đối thoại, tại cường đạo nơi đóng quân các ngõ ngách cũng đang thảo luận lấy. Mà thảo luận đều là chút lão đạo phỉ, là tội phạm, lại là lão hoạt đầu. Quân doanh có kỷ luật, thế nhưng là cường đạo quân doanh, tận quản bị kiềm chế qua. Nhưng lại căn bản là không có cách ước thúc cái này chút lão tư cách tội phạm. Cái này chút còn lại các tiểu đệ gặp được đều hô, đại ca. Mà không hô tướng quân tồn tại. Bọn hắn rất nhanh ba lượng kết bầy. Mang theo dưới trướng trung thành nhất các huynh đệ. Bắt đầu ở xung quanh tìm kiếm cái kia tiếng ca nơi phát ra. Mà trên núi mượn địa thế thăm dò tin tức võ đang đệ tử hiển nhiên vậy phát hiện tình huống này. Nhưng Mạnh Ai Vãn đang tĩnh tọa nghỉ ngơi. Bọn hắn liền xin chỉ thị đang ngồi ở vách đá, ngẩn người tiểu sư tổ. Hạ Cực nhìn một chút tầng mây kia bên trong tung bay lấy bức tranh. Cùng nơi xa cái kia bên ngoài có chút buông lỏng, mây đen. Chớ có đả thảo kinh xà. Vẫn là trước chờ đến tiếp sau đồng đạo nhóm tới đây. Làm tiếp thương lượng a. Hạ Cực nhàn nhạt trả lời. Thế nhưng là hắn trong bóng đêm trên mặt lại là tràn đầy tiếu dung, giống như có lẽ đã bách không kịp đối đãi nhìn mình phóng xuất ra hạo kiếp. Tiến hành một phen diễn xuất. Vâng, tiểu đạo sĩ cung kính lui ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.